Thần trong các vị thần. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy luồng sáng đó biến mất, lão giáo hoàng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt sắc lạnh, tự mình lẩm bẩm nói nhỏ: "Hiến dâng thể xác cho thần linh, đó là niềm kiêu hãnh thật sao? Hừ, Cadus ơi là Cadus, mi đừng có trách ta. Có trách thì trách tại sao mi là bạn thân của thằng nhóc đó." Chương 92: Bí mật của tòa thánh. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt mang theo vẻ mặt vui mừng từ từ bước ra khỏi căn nhà của Gongro. Bill và Haber nhìn thấy anh ta bước ra, vội vã chạy tới cúi người thi lễ. Tiền Thế Kiệt chỉ mỉm cười vẫy vẫy tay, lại đưa mắt liếc nhìn Isbo, nhận thấy cô ta đang mang theo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào mình. Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Anh ta gượng cười nhún nhún vai nói: "Này, cô vẫn chưa bớt giận nữa à? Thôi, làm gì mà giận dai thế? Đúng là tôi có lỗi vì đã đánh ngất cô lén lén bỏ đi một mình. Giờ cho tôi nói lời xin lỗi được chưa nào? Đừng có mang theo thứ ánh mắt đáng sợ đó nhìn tôi nữa được không?" Isbo phẫn nộ nhào tới đấm đá túi bụi vào ngực của Tiền Thế Kiệt. Vừa đánh vừa quát: "Đồ vô lương tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Anh có biết là người ta lo lắng cho anh lắm không?" Đấm đá được một hồi, cô ta đã bật khóc nức nở, ôm chặt vào người Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt mang theo một nụ cười dịu dàng trên môi, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô ta. Cả hai cứ thế ôm sát vào nhau đứng đó, không ai nói với ai câu nào nữa. Bill và Haber nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ gượng cười, vô cùng biết điều rời khỏi hiện trường. Qua được hồi lâu, Isbo thôi không còn khóc nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy Tiền Thế Kiệt. Dường như cô ta sợ rằng chỉ cần buông tay ra là Tiền Thế Kiệt lại bỏ đi mất tiêu. "Anh, từ nay trở đi không được bỏ đi một mình nữa nhé." Isbo tựa như đã biến thành một chú mèo con ngoan ngoãn lí nhí nói. Cho dù lúc này Tiền Thế Kiệt đã là thần, nhưng dù sao cũng là từ con người tiến hóa mà thành, nên thứ tình cảm thiêng liêng vốn có của con người vẫn luôn tồn tại trong người anh ta. Nghĩ lại những việc từng trải cùng Isbo từ trước tới nay, từ lúc cả hai gặp nhau, sau đó trở thành đôi oan gia hoan hỉ, đi đâu cũng có đôi có cặp. Trong lúc anh ta bị thương, cô ta đã tận tình chăm sóc như một cô vợ hiền. Nhưng khi nghĩ tới tài nấu nướng của cô ta, Tiền Thế Kiệt không kềm được phải run bắn lên. Những chuyện vui buồn giữa hai người không ngừng hiện ra trong trí óc của Tiền Thế Kiệt. Cách chương.